Bất hủ kiếm thần, chương 880, thất phu giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên này khuôn mặt cương nghị, trên lưng phụ xuống một thanh hậu bối đao, khí tức nội liễm tu vi đã đạt đến thần tiên cảnh, nhưng có thiên nhân ngũ suy hạn chế, bị vài cái hợp thể đại năng liền đẩy mang đuổi trục ra khỏi thành bên ngoài. Hừ hừ, tự cho là thanh cao, Hàn Thiên Phóng, ngươi một cái thần phó tại vứt bỏ vùng đất ngươi chính là con chó. Một vị hợp thể đại năng mặt lộ vẻ khinh thường, thổ một cái. Tên còn lại cười lạnh nói, đương cầu phải có cầu giác ngộ tại thiên thần quý phủ còn muốn ăn uống chùa. Tu luyện, ngươi tu luyện cái rắm, cho ngươi làm việc là để mắt ngươi, cút đi. Hắc hắc, đến ngoài thành, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Vài cái hợp thể đại năng vẻ mặt châm chọc cười ha ha. Cái này kêu Hàn Thiên Phóng thanh niên cắn chặt răng, mím chặt môi im lặng không lên tiếng. Nhìn Hàn Thiên Phóng thần sắc, Lâm Dịch bừng tỉnh xuất thần. Lâm Dịch nhớ lại Thạch Sa, Hàn Thiên Phóng trên người có một loại đồ đạc cùng Thạch Sa rất giống, nói không nên lời. Diệu Đồng nhận thấy được Lâm Dịch đích tình tự biến hóa, nháy mắt mấy cách nhẹ khẽ đẩy một chút Lâm Dịch, truyền âm nói. Đại ca ca, ta biết ngươi hảo tâm, nhưng loại sự tình này chúng ta không cần lo. Đến Hoang Liêu Thành trong ngươi thì sẽ biết thiên thần dưới, đều là con kiến hôi, đây là thiên thần quyền uy, vứt bỏ vùng đất quy tắc. Quyền uy, quy tắc, quyền uy, quy tắc, Lâm Dịch lẩm bẩm vài câu, trong mắt lóe lên một tia mê man. Sau một lát, Lâm Dịch trong mắt vẻ mờ mịt diệt hết, ánh mắt trở nên thâm thúy sáng sủa, tản ra một loại không rõ quang mang. Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười, ngước nhìn cao to Hoang Liêu Thành, Lâm Dịch thản nhiên nói. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối cao mà thôi. Đường quả đấm của ta cứng hơn càng mạnh, ta có thể coi thường quyền uy, trà đạp quy tắc. Thực sự là không khéo, ta tương đối am hiểu cái này. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm một câu. Lâm Dịch hành sự xưa nay như thế, không hỏi thiên địa, không hỏi quỷ thần, nhưng cầu không thẹn với lòng, loại này quyền uy không công bình, Lâm Dịch sẽ quản. Loại này quy tắc bất bình đẳng, Lâm Dịch sẽ quản. Tại Hồng Hoang Đại Lục trên, Lâm Dịch theo ngưng khí kỳ một đường cuột khởi, đánh vỡ thần thoại, đem công tôn hoàng tộc quyền uy đánh cho thất linh bát lạc, đem mấy thế lực lớn thiết định quy tắc trà đạp được thương tích đầy mình. Cuối cùng vô số lần ác chiến, rốt cục thành lập hiệp vực, biến thành Hồng Hoang Đại Lục nhất phương tịnh thổ, bảo hộ trăm họ công tôn hoàng tộc chờ thế lực lớn chỉ có thể cam chịu, cũng không dám nữa tùy tiện xâm phạm. Người quy tắc bất bình đẳng, ta sẽ tới tự tay thành lập quy tắc. Diệu Đồng vẻ mặt đau khổ, nói lầm bầm. Đại ca ca, chúng ta bây giờ tự thân đều khó khăn bảo vệ, liền chớ xen vào việc của người khác rồi. Lâm Dịch xoa xoa Diệu Đồng tóc, thấp giọng nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Dịch đã không phải là năm đó cái kia lỗ mãng tiểu tử. Năm tháng tại Lâm Dịch trên người lưu lại nhiều lắm vết tích, trên vai hắn lưng đeo đồ đạc đông đảo, tuyệt không có thể lấy trứng chọi đá. Trong đám người này nặn ra tới một cái vẻ mặt mang cười thanh niên, cũng là thần tiên tu vi, hướng về phía mấy tôn hợp thể đại năng liên tục thở dài cười theo đạo. Mấy vị huynh đệ chớ có nổi giận, đối đãi tìm khuyên hắn một chút. Nơi này người tới Hàn Thiên Phóng bên cạnh, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phóng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể đi cho tới hôm nay bước này không dễ dàng, các loại chua xót đau khổ chỉ có ngươi trong lòng ta rõ ràng nhất. Nhẫn tạm thời khí làm sao không sao, chỉ cần có thể biến thành thiên thần, chúng ta cũng có thể cao cao tại thượng, nô dịch mọi người. Hôm nay chúng ta chịu được bao lớn khổ, sau này liền có thể hưởng thụ bao lớn phúc. Hàn Thiên Phóng cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra. Người sống, luôn luôn có chút tự mình kiên trì đồ đạc. Mộc thần, ngươi không cần khuyên ta. Chấm, chính là ngươi bây giờ bị đuổi ra Hoang Liêu Thành, căn bản sống không nổi. Mộc thần dừng một chút, tựa hồ biết vô phương khuyên động Hàn Thiên Phóng, thấp giọng nói. Ra khỏi thành ngươi đi làm giặc cướp đi, ít nhất cũng có thể giữ được một mạng, sau này cũng có cơ hội tấn chức thiên thần. Giặc cướp, Hàn Thiên Phóng lắc đầu, không chần chờ đạo, ta làm không đến, vì sao, đây là ngươi đường ra duy nhất. Mộc thần cao mày nói, hai người chúng ta chính là theo giặc cướp gót sát trà đạp dưới may mắn còn tồn tại xuống tới, chính mắt thấy bọn họ làm ác cho nên mới đi tới nơi này Hoang Liêu Thành, lập chí muốn chém tận thiên hạ ác khấu. Đao của ta là dùng tới giết ác nhân, không phải là dùng để thương tổn vô tội. Hàn Thiên Phóng giọng của mang theo một loại chấp nhất, nghe đến đó, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên. Lâm Dịch rốt cuộc biết Hàn Thiên Phóng cùng Thạch Sa trên người vật gì vậy giống nhau. Đó chính là chấp nhất, Thạch Sa nói với Lâm Dịch qua, ta chính là phải đợi một cái cơ hội, ta muốn tranh một chút sức lực, ta muốn nói cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ta Thạch Sa mặc dù là cụt tay, cũng tuyệt không thua với các ngươi bất cứ người nào. Thạch Sa bị ma chỉ đầu độc, lựa chọn ma đạo, Hàn Thiên Phóng không có. Một cái hợp thể đại năng tiến lên trước đến, cười đùa nói. Ta uốn nắn một chút, đao của ngươi là trang trí, không phải là dùng để giết người, ha ha. Ngươi cái thần phó, có thiên nhân ngũ suy hạn chế, giết ai à, không muốn sống nữa. Đám kia hợp thể đại năng bộc phát ra một tiếng cười vang. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn đám người kia xấu xí sắc mặt, trong lòng một hồi chán ghét. Rất rõ ràng, tại Hàn Thiên Phóng trước mặt có ba đường. Hoặc là buông tha tôn nghiêm, cầu thả sống, hoặc là buông tha nhân tính, vào rừng làm cướp là giặc. Còn đường thứ ba chính là tử lộ. Lâm Dịch nhìn Hàn Thiên Phóng ánh mắt cuộc, biết hắn đã làm ra lựa chọn của mình. Một vị khác hợp thể đại năng vẫn thấy không rõ thế cục, đến không chút kiêng kỵ vuốt Hàn Thiên Phóng gương mặt cuộc, phát ra ba ba giòn vang, châm chọc nói. Ta chính là ác nhân, ngươi động đao thử xem ân. Lâm Dịch biết nơi này người đã là một cái người chết. Người tu đạo phải có lòng dạ, nhưng lại không thể chịu nhục, đây là người tu đạo tâm huyết. Hàn Thiên Phóng mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Đem ngươi cẩu móng vuốt lấy ra. Đánh người tu sĩ động tác cứng đờ, phía sau truyền đến một hồi cười vang, nơi này người nhất thời nghĩ trên mặt không nhịn được, luân khởi bàn tay, bảo bọc Hàn Thiên Phóng trên mặt đánh, trong miệng mắng. Cẩu nô tài, dám mắng ta. Chấm, oanh, Hàn Thiên Phóng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như là xông phá một cái gông xiềng, khí tức tăng vọt. Thần tiên lực bắn ra, trước mặt vị kia hợp thể đại năng sắc mặt đại biến, kinh hô. Ngươi, hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Phóng trở tay rút ra trên lưng giày cõng đao, về phía trước hung hăng một liêu, huyết quang chợt nhanh chóng, đánh người tu sĩ một cánh tay, trực tiếp bị bổ xuống. Hậu bối đao không ngừng nghỉ chút nào, đao thế chưa hết, xuống phía dưới đột nhiên một chém. Phốc suy, một cái lớn chừng cái đấu đầu bay lại, bên trong nguyên thần bị đao khí tại chỗ cắn nát. Mọi người tại đây ồ lên biến sắc, Hàn Thiên Phóng chợt xuất thủ, sợ đến mấy vị này hợp thể đại năng can đảm câu liệt hồn phi phách tán. Bọn họ dám như thế khi dễ Hàn Thiên Phóng, chỉ là bởi vì người sau là thần tiên, có thiên nhân ngũ suy chi kiếp, có chỗ cố kỵ, không dám ra tay. Nhưng ở đâu ngờ tới, Hàn Thiên Phóng cương nhiên không để ý tính mệnh, toàn lực bộc phát ra tu vi, nổi giận chém đại năng. Nếu như thần tiên muốn toàn lực chu diệt đám này hợp thể đại năng, ai cũng trốn không thoát. Thất phu giận dữ, máu tươi ngũ bước, 10 bước bên trong, nhân tận địch quốc. Lâm Dịch nhịn không được lớn tiếng nói, chém tốt hơn, phải nên như thế cách chương.